Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười máy móc này của Từ Phượng trong nháy mắt khiến Bạch Tiếu rùng mình. Cô không thể từ chối, chỉ có thể đi theo cốt truyện, bởi vì quy tắc trò chơi quy định bọn họ phải đóng tốt vai diễn của mình trong nhà. Bạch Tiếu nhìn thấy trong quy tắc không được ăn thịt, cau mày, mấy năm nay, mặc dù lớn lên trong đạo quán, nhưng lại không thể không có thịt, không được ăn thịt chỉ có thể ăn rau xanh, có thèm đến mấy, cũng chỉ có thể nhìn. Cả siêu thị, ngoại trừ nhân viên, giống như người gỗ đi đi lại lại, chỉ có lẻ tẻ mấy người trong khu dân cư đang mua đồ. Hôm qua Tiếu Tiếu mới về, mẹ không đưa các con đi siêu thị, con có phải nhớ nhầm rồi không? Phải quá 24 tiếng mới có thể báo cảnh sát, chưa ra khỏi khu dân cư, chắc là đang đánh cờ với ông già nào đó trong khu dân cư. Nhìn thấy động vật trong khu dân cư, phải có lòng yêu thương, không được xua đuổi, càng không được gờ, y, ế, xê chết. Tại sao chồng của Lý Đại Mụ lại không biến thành người gỗ? Ông ấy không chơi trò chơi, hiện tại đầu óc cô rối bời, quan trọng nhất là phải tìm manh mối. Vừa ra khỏi cửa thang máy, gặp Lý Đại Mụ, hỏi câu hỏi giống hệt ngày hôm qua, Bạch Tiếu nhìn về phía phòng khách nhà Lý Đại Mụ. Trên thẻ bài viết, trong quy tắc tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, không được làm trái lời mẹ, phải nghe lời mẹ. Vâng. Từ Phượng không do dự chút nào, nhận lấy đồ trong tay Bạch Tiếu rồi rời đi. Bạch Thiên vẫn chưa kịp phản ứng, lập tức trả lời. Hôm qua chúng ta mới cùng mẹ đi siêu thị, mua một đống thịt để trong tủ lạnh, vẫn chưa ăn hết. Hôm nay sao lại phải đi mua, em quên quy tắc trò chơi trên thẻ bài rồi à? Trước khi tìm thấy manh mối, phải đóng tốt vai diễn trong nhà. Bạch Thiên trong lòng rất sợ hãi, cảm thấy mẹ trước mắt không phải là mẹ mà cậu quen biết, mà là quỷ dị, cố ý giữ khoảng cách với bà. Em cùng hai người đi siêu thị, giúp xách đồ. Đột nhiên vẻ mặt Từ Phượng trở nên vặn vẹo, hai mắt trở nên đỏ ngầu, giọng nói như một con đê, a, o sắc nhọn, chói tai. Tại sao con không nghe lời mẹ? Thịt mua về không được ăn, chỉ được ăn rau và trái cây tốt cho sức khỏe. Không được đi lại tùy tiện trong khu dân cư, cách trương.